Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường, thậm chí là một sinh viên đại học. Thế giới bên ngoài nhất định không thể tin được. Cuộc sống như thế đối với hắn mà nói, kỳ thật là một loại hưởng thụ, cũng là một loại khá thả lỏng. Hắn chính là dùng phương thức của chính mình để tìm không gian hít thở. Nhưng không hề nghĩ tới sự vắng mặt của hắn lại có thể làm cho Lương Tử Bái cảm thấy chính mình sắp không thở nổi. Bởi vì cảm xúc phản đối tích lũy, nàng bắt đầu đánh mất cuộc sống. Tuần trước kỳ báo danh ở trường mới, nàng cơ nhiên lại quên mang theo ô. Buổi chiều hôm đó lại có mưa sớm chớp rào rào, cứ như vậy liền sinh bệnh. Bất quá chính là một hồi cảm mạo nhỏ, cơ nhiên ép buộc nàng ước chừng phải ở nhà nằm nguyên một tầng. Gia Gia rất là lo lắng cho nàng, ban đêm luôn đến xem nàng những vài lần. Gia Gia là một người không thích phiền toái, nhưng là vì nàng, ông ngoại lệ nhờ Lương Thầm làm vài món ăn, đồ ăn khai vị, chỉ hy vọng có thể làm cho nàng ăn nhiều một chút để bồi dưỡng thân thể. Ý niệm bệnh nhất định sẽ khỏi đâu, khi nào mới hết chứ? Nàng nghĩ rằng có thể chờ đến khi Ngụy Tuyển Triệt trở về từ nước Mỹ thì lung lay trì hoãn trong lòng nàng mới có thể chân chính buông đi. Nàng thật sự là rất nhớ hắn, nhớ đến nỗi ngực cảm thấy đau, cảm thấy chỉ muốn khóc. Thực hy vọng vài giây tiếp theo hắn sẽ trở về xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng điều này làm sao có thể? Nàng cũng không phải là không biết chương trình học đó là có bao nhiêu quan trọng, nhiều đến chết đi được. Bởi vì được giáo sư có tiếng khai giảng lớp học, giảng bài, cơ hội là ngàn năm có một. Bởi vậy chẳng hề sợ vị học phí cao, các học sinh ưu tú khác đều đổ xô đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngụy Tuyển Triệt cũng là vì hướng đến lão sư chuyên nghiệp mới không tiếc ngàn dặm xa xôi mà đến nước Mỹ nghe giảng bài. Không nhìn thấy hắn, nàng đành phải ở lại thư phòng, nơi có hơi thở của riêng mình hắn để thỏa mãn một phần quyến luyến của nàng. Nàng giống như con mèo nhỏ, nằm ở trên ghế lam nhung, sau khi khỏi cảm mạo, khuôn mặt có vài phần gầy đi. Nàng nhìn cánh tay lặng lặng mà nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra hô hấp. Cửa phòng bị tiếng đẩy ra phát ra tiếng vang nho nhỏ, nàng vẫn không nhúc nhích thân thể, như là cuộn mình lại, rồi đắm chìm trong giấc mơ, tưởng niệm im lặng của chính mình. Tấm thảm dưới sàn hấp thụ được âm thanh đầy đủ. Ngụy Tuyển Triệt lặng lẽ tiếu sái đi vào, nhìn đến bộ dạng ngủ trên ghế của Lương Tử Bái, một cỗ kiên định trước nay chưa từng có nảy lên trong lòng hắn. Như thế nào lại không mặc áo, ngủ như vậy nhất định sẽ cảm lạnh đó. Hắn đồng thời cúi người, cởi áo khoác trên người mình bao phủ lấy thân thể cuộn tròn của nàng. Chiều dài áo khoác có hạn nên không thể che được đôi chân trắng nõn. Hắn cứ như vậy ngồi ở trước mặt nàng, không nói một lời nào mà nhìn nàng. Vài giây sau hắn vươn tay sờ khuôn mặt trắng nột của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Cho đến khi bản thân thỏa mãn, hắn mới thu tay trở lại bàn học, mở ra nút máy tính chuẩn bị say sưa, sửa sang một ít tài liệu đi học. Bất quá trước khi sửa sang tài liệu này, hắn muốn đi tắm rửa thoải mái, để rửa đi hành trình mệt mỏi mới có tinh thần để làm việc tốt. Lướt mắt nhìn Lương Tử Bái một cái, sau khi xác định nàng tạm thời không có dấu hiệu tỉnh lại, Ngụy Tuyển Triệt mới nhẹ nhàng mở cửa. Đóng cửa đi ra ngoài không cho một chút âm thanh nhỏ quấy nhiễu đến mộng đẹp của nàng. Trong chốc lát, Lương Tử Bái nửa tỉnh nửa ngủ, dần dần hồi phục ý thức. Nàng cảm thấy cảm mạo không hoàn toàn khỏi, cả người vẫn lười biếng. Nguyên đàn nằm ở vị trí này là thoải mái nhất của nàng. Nhưng giờ cảm giác này đau rầu rĩ ở dưới bụng, làm cho nàng cảm xúc đã bị phá hư hết, hơn nữa cực kỳ là không thoải mái. Lông mày nhíu lại, nàng thờ thờ ra một hơi, muốn đem lại cảm giác không thoải mái này trong cơ thể đi ra. Nàng bắt đầu xoay người, mơ hồ cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu chảy giữa hai chân. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu đứng dậy, khiến cho áo khoác ở trên người rớt xuống ghế. Quả thật có cảm giác cái gì ở trong thân thể chảy giữa ra hai chân. Nàng cúi đầu nhìn phát hiện giữa hai chân mình có vệt máu. Nàng đổ ra một hơi, cả người kinh hoàng từ trên ghế nhảy dựng lên. Trời ạ, làm sao có thể? Nàng đổ máu sao? Chẳng lẽ đây là của con gái mỗi tháng có một lần kinh nguyệt ư? Chất lỏng nóng bỏng từ trên đùi nàng chảy xuống. Nàng càng ngày càng không biết làm sao cả. Tuy rằng trước kia ở trường học, nàng từng học qua giáo dục sức khỏe thời kỳ trưởng thành. Nhưng dù sao cũng đã muốn lâu trước kia, nàng vẫn chưa hề có không nghĩ tới. Lần đầu tiên lại như vậy trở tay không kịp. Bây giờ nàng không biết làm cái gì mới tốt cả. Nàng làm bẩn chính mình, cũng lan đến thư phòng của Ngụy Tiểu Triệt. Nàng quả thật không có dũng khí tiêu sái để đi ra ngoài. Rất là xấu hổ nha. Ngay tại khi Lương Tử Bái vẻ mặt trắng bệch, thời điểm cả người cứng ngắc, thì cửa thư phòng bị đẩy ra. Nàng kinh sợ ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh của Ngụy Tuyển Triệt ở trước mắt thì nước mắt liền chảy ra. Tỉnh rồi sao? Nghĩ Tuyên Triên cười hài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net